Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo tiếng cười của nó, cơ mặt của nó dần dần nứt vỡ, giãn dần, rồi cả gương mặt vỡ nát, chỉ còn lại là một đống bầy nhầy đang treo bùng nhùng trên cái cần cổ. Trong tột cùng sợ hãi, Vân hét lên một tiếng vang vọng khắp cả khu phòng bệnh. Kỳ lạ là tiếng động lớn như vậy ấy mà xung quanh không một ai bị đánh thức cả. Tất cả mọi người vẫn ngủ say, kèm theo tiếng thở đều đều. Đứa bé vẫn giữ cái cơ thể treo cái đống bầy nhầy ấy, bò sát vào bên người của Vân. Lúc này Vân không thể kêu lên nổi nữa, chân tay như đình trệ, cứng nhắc nhìn theo từng động tác di chuyển của đứa trẻ. Đến khi đứa trẻ đến sát vào mặt Vân, nó hét lên một tiếng: "Còn chưa xong đâu." "Còn chưa xong đâu, cháu sẽ lại tìm cô đó." Đứa trẻ biến mất, nhưng cái tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ sơ sinh nó vẫn còn vọng lại, vang vọng trong màn đêm, xoáy thẳng vào đầu. Cho đến khi tiếng khóc đó tắt lịm, thì bên ngoài kia, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới cũng dần dần lóng dạng. Vân ngồi thở thẫn, dính sát vào tường, kệ cho chân đang buốt lên từng hồi, máu cũng chảy ra, thấm đỏ băng gạc cùng với ga giường. Cháp 4, sự trả thù của Hải Nhi. Vân vẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cho y tá băng lại. Chân do lúc trước cử động mạnh, cọ sát va chạm cho nên bây giờ đau buốt. Nghĩ đến chuyện xảy ra hồi đêm, cô quyết định xin xuất viện. Sau khi mua thuốc và băng gạc, Vân gọi taxi để về phòng trọ. Thấy Vân về, An và Nhi vội vã chạy ra, nước mắt rơm rớm vì lo cho bạn. Hai cô không hề biết bạn mình bị thương, chỉ nghĩ là Vân đi chơi, cho đến lúc nãy khi mà lên taxi Vân mới gọi điện báo cho bạn mình. "Có đau lắm không? Sao mà bị vậy mà không gọi cho bọn tao vào?" An và Nhi sốt sắng. "Thì tại An còn yếu, tao không muốn nó vào. Không khí trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, mấy tao sợ, mấy đứa lo. Tao không sao đâu, không mấy mũi, giờ là chỉ kiêng nước vào đó thôi." Thấy Vân như vậy, hai bạn không có chất vấn nữa, đỡ mình vào giường nằm nghỉ. "Này, tao có hẹn với anh Nhân, An ở nhà với Vân, sáng mai tao về." Nhi cười cười rồi lấy đồ nhanh chóng bỏ đi. Một ngày trôi qua yên ả với cả ba người. Nhi nằm thoải mái trên cái giường rộng lớn. Nhân, người yêu của cô, đang tắm với điện thoại vào Facebook đọc vài status của bạn bè. Nhi giật mình khi có một cuộc gọi. Ấn tiếng nghe máy, Nhi chỉ nghe có tiếng gió xè xè phát ra, nghĩ là do sóng kém. Nhi tắt máy mà không hề để ý. Trên màn hình không hiển thị tên cũng như số điện thoại. Ở trong phòng tắm, Nhân nhìn vào trong gương, nhìn gương mặt của mình rồi nhếch một nụ cười thô bỉ. Từ sau lần đi du lịch, hắn đã có lần đầu tiên của Nhi. Hắn mê mẩn cơ thể của cô và cũng chỉ muốn lợi dụng cơ thể của cô để thỏa mãn cái dục vọng thể xác. Đúng, Nhân không hề yêu Nhi. Hắn cũng chỉ như biết bao thằng đàn ông khác, yêu đương cũng chỉ giải quyết cái vấn đề nhu cầu, gọi là để chăn rau sạch mà thôi. Hôm nay mới là lần thứ hai hắn và Nhi làm cái việc đó. Rất mong đợi, hắn vẫn còn nhớ rõ cơ thể của Nhi, nhớ rõ cảm giác khi mà hai đứa thăng hoa lên. Còn đang tưởng tượng hăng say, hắn bỗng giật mình khi nghe tiếng nói vang vọng phát ra từ đâu đó. "Chú, chú cười gì vậy? Cháu thấy hai đứa con chú, nó đang ở ngoài kia kìa, đợi chú về đấy." "Ơ mà, sao chú bỏ tụi nó tội vậy? Cháu gọi tụi nó vào nhá." "Ê, hai đứa bay, vào đây, đừng sợ, đi vào đây." Nương theo tiếng gọi nọ, từ đâu đó có bóng của hai đứa trẻ trần truồng, cả người đỏ tươi vằn vện lên những đường gân máu chẳng chịt. Hai cái bóng bò lộp ngộp ở trên sàn nhà ẩm ướt, phát ra những tiếng kêu nhèm nhẹp. Nhân sợ hãi hét lên, với tay lấy cái khăn tắm, rồi sau đó vặn nắm cửa. Ấy nhưng mà kỳ lạ, hắn vặn như thế nào, cửa cũng vẫn không có mở. Mặt hắn trắng bệch, hốt hoảng kêu gào. Nhi, Nhi ơi! Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net